Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 29. Chu Bạc Viễn như cũ đạm cười, hỏi: Ngươi vội vã chạy tới, liền vì nói với ta chuyện này sao? Nam Nhị Kinh thấy bắt nguồn từ mình đến này mục đích, ngay cả bước lên phía trước đi gõ cửa, nói: Tiểu Dung, là ta, Bạch Liên Hoa thật là đồng tình Nam Nhị. Nguyên bản một cái ôn nhu bình tĩnh ấm nam đại ca ca hình tượng, ngạnh sinh sinh biến thành cái hành vi lỗ mãng hình tượng. Đại khái là bị nam chính kích thích đi. Cút, trong văn phòng truyền đến Sở Diệc phẫn nộ thanh âm, ni thật sự là càng ngày càng làm cho người ta hoài nghi tình huống bên trong. Nam Nhị trong lòng nhất thời nổi lên hỏa, nhường nhân viên công tác đi lấy dự phòng chìa khóa tới mở cửa. Nhưng nhân viên công tác cự tuyệt, nói: Lâm tổng phân phó quá, không có của nàng mệnh lệnh không được quấy rầy, các ngươi không mở cửa, ta liền chàng môn đi vào. Nam Nhị nghiến răng nghiến lợi nói: Ôn nhu đại ca ca hình tượng vừa đi không trở về. Qua không bao lâu, bên trong truyền đến ca ca giải khóa thanh âm, môn bị chậm rãi mở ra. Nam Nhị theo bản năng liền muốn huy nắm tay, đã thấy tới mở cửa là Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung thần sắc cô đơn, khóe mắt có lệ, nhìn thoáng qua đứng ở văn phòng mấy người, nói: Có chuyện gì đều tiến vào nói đi. Sở Diệc liền đứng ở văn phòng trung gian, tay trang áo khoác bị hắn linh ở trong tay, quần áo tha trên mặt đất, caravat có chút hơi nghiêng nới ra, trên mặt còn vẫn duy trì phẫn nộ vẻ mặt của hắn, tầm mắt dừng ở đi vào mấy người trên người. Gò má hai mắt phiếm hồng, tựa hồ có chút say ý. Trịnh Thanh Ca vừa tiến đến liền vọt tới Sở Diệc bên người, cầm lấy cánh tay hắn, làm nũng dường như hỏi: Sở Diệc ca ca, ngươi rốt cuộc như thế nào? Ngươi uống rượu, cái kia tin tức là chuyện gì xảy ra? Nói khi nhìn về phía một cái khác đương sự Nam Nhị, vẻ mặt phức tạp thật sự, của ngươi đáp lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là yêu nhất Vân Thư sao? Ta không thương nàng, Sở Diệc chút không nể mặt nói. Cũng không nhìn tới Trịnh Thanh Ca, mà là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dung nói. Từ trước đến bây giờ, ta người yêu đều chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta cái gì đều có thể mặc kệ. Lâm Thanh Dung cười khổ, hỏi lại: Ngươi làm cho ta thế nào lại tin tưởng ngươi? Trong lòng nàng khổ sở, đem Bạch Liên Hoa cùng Trịnh Thanh Ca đều nhìn nhìn, nói: Của ngươi bạn gái, của ngươi vị hôn thê, đều tại đây, mà ta đâu? Ta mới như là dư thừa cái kia đi. Nói xong, nàng liền phải rời khỏi. Sở Diệc đưa tay muốn lưu lại hắn, nhưng là bị Nam Nhị thưởng trước một bước túm ở. Nam Nhị một mặt đau lòng xem Lâm Thanh Dung, nói: Tiểu Dung, ta biết trong lòng ngươi không bỏ xuống được. Ta tuy rằng thật chán ghét Sở Diệc, nhưng vẫn là hy vọng ngươi nghe hắn giải thích chập chập. Này đều có thể nhẫn. Đại khái chính là từng cái Nam Nhị đều có bị thai quang hoàn thôi. Cùng Nam Nhị tương phản, nữ Nhị thường thường đều là nhẫn không được. Trịnh Thanh Ca trong mắt có nhiều lắm khó có thể tin. Nàng cũng bất chấp bản thân thuộc nữ hình tượng, cầm lấy Lâm Thanh Dung cánh tay nói: Ngươi là kia thoát ra đến hồ ly tinh, dễ dàng như vậy liền chia rẽ của ta Sở Diệc ca ca cùng Vân Thư tỷ tỷ. Ngươi nói gì sai? Sở Diệc vốn liền đầy ngập tức giận, nghe được bản thân âu yếm nữ nhân bị mắng hồ ly tinh, tự nhiên lập tức liền mất hứng. Hắn bắt lấy Trịnh Thanh Ca nắm Lâm Thanh Dung thủ bỏ ra, chút không nể mặt: Sở Diệc ca ca. Trịnh Thanh Ca tức giận đến dậm chân, nói: Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Bị này hồ ly tinh mê thất điên bát đảo sao? Nói xong nhìn về phía vừa rồi lên tiếng Nam Nhị, còn nói: Bọn họ là người yêu quan hệ. Sở Diệc ca ca, làm sao ngươi có thể thích loại này thủy tính dương hoa nữ nhân? Đúng, đang ở nổi nóng Sở Diệc cho Trịnh Thanh Ca một cái tát. Hết chương.